Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1547, Nước Yên Thái Tử, 2, chương 1571, Nước Yên Thái Tử, 2, vận khí hơi chút hảo một điểm, đến cái 4-5 tuổi, cũng tuyệt đối bị bán vào được, xem một đám bị xiềng xích thuyên trụ, cả người dơ bẩn, áo rách quần manh đứa nhỏ. Trọng Quỳ có chút không đành lòng xem Mơ Siêu, làm sao có thể có nhiều như vậy nô lệ. Trọng Quỳ không khỏi thì thào hỏi. Nhân Nha Tử cười nói. Nô lệ chế độ kéo dài mấy ngàn năm, cũng chỉ có ở Tần Quốc mấy năm trước. Vệ Ưởng mới phế truất, trừ bỏ Tần Quốc, còn lại chư hầu quốc, đều giữ lại nô lệ chế độ. Một chút cũng không ngạc nhiên, Trọng Quỳ biết rõ nô lệ chế độ ở Tần Quốc cũng không có triệt đề. Hủy bỏ sạch sẽ, bất quá tuyệt không giống các quốc gia như vậy minh mục trương đảm là được. Năm đó ở Đại Lương thành chợ nô lệ, cùng nơi này tình hình giống nhau như đúc. Hiện tại Tần Vương tấn công Lục Quốc, bắt Triệu Quốc, Hàn Quốc, Ngụy Quốc chờ quốc, liền lập tức hủy bỏ nô lệ chế độ. Liền tính nô lệ, cũng có thể bằng vào quân công tấn chức, cũng có thể lấy tài học đạt được thưởng thức, đi vào quan đồ. Trọng Quỳ nói. Tần Quốc tựa hồ là các nô lệ tối lý tưởng nơi đi đâu. Mọi người đều muốn đi, Nhân Nha Tử cười nói. Các quốc gia nô lệ, chỉ cần chạy đến Tần Quốc, nô lệ thân phận liền tự động giải trừ, cho nên a, nơi này cũng thường xuyên có nô lệ chạy trốn, đều muốn đi Tần Quốc, ai tưởng làm nô lệ đâu. Nhân Nha Tử nói, Trọng Quỳ nghe lời của nàng, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng có thể buôn bán nô lệ nhân a. Tiểu thư không cần như thế kinh ngạc nhìn ta. Ta cũng vậy nô lệ sinh ra đâu. Nhân Nha Tử dường như không có việc gì nói. Chẳng qua ta hơi chút thông minh một điểm. Chậm rãi tự thành như vậy, thì ra là thế. Trọng Quỳ gật gật đầu. Đều là cực khổ người, bất quá ta cũng vậy có chủ nhân. Trốn không thoát. Nhân Nha Tử nói xong liền cười. Tần Quốc hiện tại có người. Là sở hữu nô lệ hy vọng, ai? Hiện tại thân là Tần Quốc đỉnh quý quý Xu đại nhân, Nhân Nha Tử nói. Hắn là vệ quốc nô lệ, Trọng Quỳ nhất tưởng. Thật đúng là, quý Xu là nô lệ sinh ra, nhưng là đầy bụng tài học. Từ nàng viết thư dẫn tiến đi Tần Quốc, lại có Tề Lộc một tay giới thiệu. Hiện tại đã quan cư đỉnh quý, ở Tần Quốc, như vậy ví dụ còn có rất nhiều, nhưng là... Cũng có rất nhiều thất bại ví dụ đi, Nhân Nha Tử nói. Chỉ là chạy trốn sẽ rất khó đâu. Huống hồ không là từng cái nô lệ đều có như vậy tài hoa. Rất nhiều đều tử ở trên đường, Trọng Quỳ không thể tưởng được ở trong này có thể nghe được một ít. Lời thật lòng, nghe người này Nha Tử lời nói. Tựa hồ cũng có rất nhiều không thể không nề hà. Tần binh rất nhanh hội đánh tới, Trọng Quỳ chỉ thấp giọng nói một câu. Sợ hãi mạo phạm, nơi này là nước Yên, mỗi người đều có cố quốc cảm xúc đi, nhưng là Nhân Nha Tử nghe xong lời của nàng, vậy mà cũng không có kháng nghị hoặc là phản bác, mà là trầm mặc, như là cam chịu giống nhau, có lẽ đối với này không có tự do nô lệ mà nói. Tối khát vọng đó là nghênh đón một cái không có nô lệ chế độ chính quyền. Trọng Quỳ có chút xót xa, nàng cũng không phải hoàn toàn ý chí sắt đá. Nhìn đến này nô lệ ánh mắt, nàng cũng sẽ không dễ chịu. Tiểu thư, đi vào bên trong, còn có càng nhiều, Nhân Nha Tử thu thập xong cảm xúc. Liền cười tủm tỉm vì Trọng Quỳ dẫn đường, nhất tưởng đến còn muốn đi vào bên trong, xem càng nhiều bi thảm nô lệ. Trọng Quỳ liền dừng lại, nàng ngay tại cách nàng gần địa phương nhìn một vòng, cuối cùng nhìn đến một cái sở ở trong góc tiểu cô nương. Nàng theo đi đến nơi đây liền liếc mắt một cái nhìn đến cái kia nữ hài. Nàng không giống khác đứa nhỏ như vậy, dùng bức thiết ánh mắt xem nàng, hy vọng có thể đem nàng mang đi, thoát ly này thống khổ nơi. Hết chương.